Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phong Cầm là một người phụ nữ có ngoại hình bình thường. Mái tóc học sinh với tóc mái ngang, đôi kính dày che đi đôi mắt tinh anh. Cũng giống như Chu Chính Vũ, bề ngoài của họ rất dễ gây hiểu lầm. Bất kỳ ai nhìn thấy hai vợ chồng này đều có ấn tượng về sự thật thà, chất phác, nhưng ai ngờ họ lại có thể làm những chuyện tàn ác như vậy. Phong Cầm, em mau ngăn Mẫn Mẫn lại. Diêu Trúc Mai là người không có nhiều mưu mẹo, vừa nhìn thấy Quách Phong Cầm liền như nhìn thấy cứu tinh. Đứa bé này muốn tự tử. Chuyện gì vậy? Quách Phong Cầm liếc nhìn Chu Mẫn Mẫn. Chu Mẫn Mẫn co rúm người lại, đỏ mắt không dám nói gì. Hai chị em có chút hiểu lầm. Diêu Trúc Mai nói, đều tại Chiêu Chiêu, cả ngày nói bậy nói bạ. Đúng lúc này, Chu Chính Vũ cũng đẩy chiếc xe đạp vào nhà. Hai người về đúng lúc quá. Chu Chính Văn nói với hai vợ chồng họ, vào đây nói chuyện đã. Dì ơi, Chu Mẫn Mẫn run rẩy nép vào người Diêu Trúc Mai. Cháu sợ. Đừng sợ, đừng sợ, Diêu Trúc Mai vội vàng an ủi cô, nói rõ là được rồi, đừng để ý cái tính nóng này của chị cháu. Anh, có chuyện gì vậy? Chu Chính Vũ với khuôn mặt thật thà đầy nụ cười, lại đưa cho Chu Chiêu Chiêu mấy tấm phiếu. Chú Phát ở sườn, phiếu thưởng thịt dê và vé xem phim. Hai chị em đi ăn rồi xem phim nhé. Chu Chính Vũ làm việc tại xưởng sửa chữa ô tô trong huyện, được coi là có công việc ổn định. Kiếp trước, ông cũng thường đưa phiếu thưởng và vé cho Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu mỗi lần đều rất cảm động, cảm thấy chú thương cô hơn cả Chu Mẫn Mẫn. Nhưng so với sự tốt bụng của Chu Chính Văn dành cho Chu Mẫn Mẫn, những thứ đó chẳng đáng là gì. Tờ báo này mọi người xem qua đi. Chu Chính Văn cắt ngang suy nghĩ của Chiêu Chiêu. Cô bỏ phiếu và vé vào túi rồi đi theo vào nhà. Tờ báo này sáng nay tôi đã xem ở văn phòng rồi. Chu Chính Vũ cười nói. Chuyện gì vậy? Anh nói thẳng đi. Chu Chính Vũ hơi mập. Đạp xe về mồ hôi nhễ nhại. Vừa quạt quạt vừa nói. Bức ảnh này, chú xem kỹ xem. Chu Chính Văn chỉ vào cặp đôi trong ảnh. Đây không phải Quốc Lương và Chu Chính Vũ dừng lời, nhìn Chu Mẫn Mẫn, lại nhìn tờ báo, hai đứa chạy đến đó làm gì vậy? Chỉ là, Quốc Lương anh muốn tạo bất ngờ cho chị cháu, nên chúng cháu đến đó bàn chuyện. Chu Mẫn Mẫn cúi đầu nói nhỏ, Mẫn Mẫn, Chu Chính Văn ngắt lời cô, cháu nói thật với bác, có quan hệ với Thẩm Quốc Lương không? Cái gì? Chu Chính Vũ kinh ngạc, cũng nhìn Chu Mẫn Mẫn. Quan hệ gì? Anh ơi, có phải có hiểu lầm gì không? Quách Phong Cầm nói, Mẫn Mẫn là do anh và chị dâu nuôi lớn. Nó vốn rất lương thiện, không thể làm chuyện như vậy đâu. Bác ơi, cháu không có. Chu Mẫn Mẫn đỏ mắt, oan ức khóc. Là chị cháu vu oan cho cháu. Đét, một tiếng, lời Chu Mẫn Mẫn vừa dứt, Chu Chính Vũ đã tát một cái. Cháu nói thật với chú. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói chuyện tử tế đi. Đánh con làm gì? Diêu Trúc Mai vội vàng ôm lấy Chu Mẫn Mẫn. Quốc Lương là anh rể của nó. Đồ vô liêm sỉ. Chu Chính Vũ vừa tức giận tìm chổi vừa định đánh Chu Mẫn Mẫn. Chị dâu đừng bảo vệ nó. Hôm nay xem tôi không đánh gãy chân nó. Đủ rồi. Chu Chính Văn mặt lạnh nhìn Chu Chính Vũ, xem chú có bản lĩnh không? Bỏ chổi xuống, lại nhìn Chu Chiêu Chiêu và Chu Mẫn Mẫn. Rốt cuộc là chuyện gì? Chim bay qua còn để lại dấu vết. Chu Chiêu Chiêu bình thản nói, chú thím đều là người từng trải, kiểm tra một chút là biết ngay. Cháu không chịu. Chu Mẫn Mẫn siết chặt cổ áo. Còn gì để nói nữa? Tôi đánh xê. Hát, ế, tê cái đồ vô liêm sỉ này. Chu Chính Vũ tức giận định đánh. Đánh đi, đánh xê, hát, ế, tê cháu đi. Chu Mẫn Mẫn lao tới. Quốc Lương anh thích cháu. Chỉ vì chị ấy thích nên người đính hôn với Quốc Lương anh mới là chị ấy. Rõ ràng là cháu quen Quốc Lương anh trước. Tại sao cái gì cũng phải nhường cho chị ấy, mà cháu chỉ được nhận những thứ chị ấy không thích hoặc bỏ lại. Đồ nghịch tử, Chu Chính Vũ lại giơ tay định tát, nhưng lần này không đánh xuống. Vì Diêu Trúc Mai đã ôm chặt Chu Mẫn Mẫn. Đủ rồi, Chu Chính Văn mặt đen như mực. Bây giờ đánh có tác dụng gì? Anh ơi, vậy phải làm sao? Quách Phong Cầm cũng mặt đầy tức giận. Em thật sự không còn mặt mũi nào gặp anh chị nữa. Sao lại dạy ra đứa con gái vô liêm sỉ như vậy? Làm sao bây giờ? Chu Chính Văn cũng đau đầu. Một đứa là con gái, một đứa là cháu gái. Thím ơi, thím đang làm khó bố cháu đấy. Từ khi vào nhà, Chu Chiêu Chiêu đã chú ý quan sát biểu cảm của Chu Chính Vũ và Quách Phong Cầm. Phiêu Vũ Miên Miêu cô phát hiện một điều khá thú vị. Chu Chính Vũ dường như không biết, nhưng Quách Phong Cầm chắc chắn là biết. Quách Phong Cầm nghẹn lời. Chu Mẫn Mẫn là do bà nuôi lớn. Hôm qua về nhà bà đã phát hiện ra sự khác thường của cô. Nhưng làm sao được, con gái đã có quan hệ vợ chồng với Thẩm Quốc Lương. Mà hai vợ chồng họ chỉ có một đứa con gái duy nhất. Vì vậy mới nghĩ ra cách này, chỉ cần Chu Chiêu Chiêu hủy hôn với Thẩm Quốc Lương, Chu Mẫn Mẫn sẽ thuận lợi lấy được hắn. Có được một người con rể như Thẩm Quốc Lương, bà sẽ không còn bị chị dâu ít học đè đầu cưỡi cổ nữa. Nhưng bà không ngờ rằng, kế hoạch đã sắp đặt kỹ lưỡng lại bị Chu Chiêu Chiêu lật ngược tình thế. Giờ còn đẩy họ vào thế khó. Chiêu Chiêu, thím cầu xin cháu. Cứu em cháu đi. Quách Phong Cầm nắm tay Chu Chiêu Chiêu. Giờ chỉ có cháu mới cứu được nó. Danh tiết của nó đã mất rồi. Nếu không lấy Quốc Lương, nó còn sống sao nổi. Cháu tưởng thím luôn thương cháu. Chu Chiêu Chiêu buồn bã lắc đầu. Thím có nghĩ đến việc bị em gái ruột cướp mất người yêu. Cháu sau này còn sống sao nổi không? Quách Phong Cầm lại nghẹn lời. Khi nào cô gái ngốc nghếch, ít nói này lại trở nên ăn nói lưu loát như vậy. Nếu là em họ xa cũng đành chịu. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng đây lại là người nhà. Không biết sau này những bà hàng xóm sẽ bàn tán nhà mình thế nào. Cười nhạo cháu ra sao? Là chú vô dụng, không dạy dỗ được con gái. Chu Chính Vũ đau lòng nói, chú không còn mặt mũi nào gặp cháu nữa. Nói xong, ông tự tát mình hai cái thật mạnh, tự mình ra tay chính xác và mạnh mẽ. Chu Chiêu Chiêu hiểu rồi, hóa ra ông cũng biết chuyện này. Cả nhà này đều là diễn viên đóng kịch, kẻ đóng vai ác, người đóng vai thiện, mỗi người một nhiệm vụ. Không trách kiếp trước ngay cả cha cô cũng bị Chu Chính Vũ lừa. Không trách gia đình họ thua đau đến vậy. Cách chương.